Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Quỷ quái Liệt Sơn. Thanh Long Bang tổng bộ. Tề Vân trên đường đi suy tư rất nhiều đồ vật. Cái gì thần chi lực? Hiện tại xem ra đều không có hắn năng lượng dùng tốt. Vô luận đánh kia hán tử vẫn là đánh thanh niên kia, chính mình cũng vận dụng năng lượng, đều là một kích có hiệu quả. Hiện tại xem ra, bọn hắn thần chi lực cũng bất quá như thế. Bất quá chi cho nên đem bọn hắn mang về, vẫn là có mấy món sự tình. Thứ nhất, hắn muốn thử một chút đụng vào những này thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả có thể hay không thật sự có điểm tích lũy. Lần trước là trùng hợp vẫn là cái gì? Thứ hai, hắn nghĩ nghiệm chứng một chút Chu Bất Tài nói có đúng không là thật. Có phải là võ giả công kích đều không gây thương tổn được những này thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả? Cái này ba người hắn có thể đại khái đoán được. Thanh niên anh tuấn cùng mặt thẹo đều là thần tỉnh giả, chỉ có kia độc nhãn lão đầu là siêu phàm giả. Chu Bất Tài nói qua, phàm là siêu phàm giả đều sẽ có tam khuyết năm tệ một đột tử. Cho nên thông qua lão đầu độc nhãn liền có thể suy đoán một hai. Xe ngựa ở trước cửa dừng lại. Tề Vân nắm lấy thiết trượng, đi xuống lập tức xe. Vừa mới tiến sân nhỏ, Chu Bất Tài liền một mặt ngạc nhiên chạy chậm đi qua. Trên thân che kín mồ hôi. Nói, nhị gia, cha ra được. Ta tra ra một chút mặt mày. Ngươi tìm tới ruộng muối nuôi hung người kia? Tề Vân hỏi. Đúng, tra ra được. Trên đầu mối xuất hiện Hải Sa Bang. Chu Bất Tài thở hổn hển cười nói. Hải Sa Bang? Tề Vân hơi nheo mắt lại. Nếu là nhớ không lầm, đây là bọn hắn Thanh Long Bang trước đó một bang phái, độc bá Bình Dương Thành. Về sau Thanh Long Bang lực lượng mới xuất hiện, đánh bại Hải Sa Bang. Bọn hắn bang chủ mang theo một đám còn sót lại bang chúng chạy đến một chỗ tiểu trấn đi. Bọn hắn còn không cam tâm. Tốt, ngươi vất vả, bất quá ngươi lại giúp ta một chuyện. Trước hai ngày cho ta gieo xuống nguyền rủa người kia, ngươi có thể không thể tìm tới. Tề Vân nói, cái này. Chu Bất Tài sắc mặt biến ảo, cắn răng nói, ta thử một chút, nhưng là không cách nào cam đoan. Tốt, tra ra được, ta có trọng thưởng. Tề Vân gật đầu. Chu Bất Tài ánh mắt bỗng nhiên lườm liếc bị áp tiến đến độc nhãn lão giả ba người, sắc mặt khẽ giật mình, hít một hơi lãnh khí, nói, nhị gia, cái này, người này là ngươi cầm xuống. Hắn vội vàng chỉ hướng độc nhãn lão giả, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tề Vân cảm thấy đến Chu Bất Tài sắc mặt không đúng, nghi hoặc hỏi, thế nào, người này có vấn đề? Lão giả kia nhìn thấy Chu Bất Tài về sau, sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt lộ ra một tia che lấp chi quang. Quỷ quái Liệt Sơn, hắn là quỷ quái Liệt Sơn. Giết hắn, mau giết hắn. Chu Bất Tài kinh hãi nói. Quỷ quái Liệt Sơn? Tề Vân đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh dị, cái quỷ gì mà Liệt Sơn? Hắn chưa từng nghe qua người này. Nhị gia, hắn là một nhập mộng sư, không thể để cho hắn sống đến ban đêm. Vừa đến ban đêm, hắn liền có thể tiến vào mộng cảnh giết người. Tại mộng bên trong ai cũng ngăn không được hắn. Mau giết hắn! Chu Bất Tài hét dầm lên. Tề Vân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia thanh niên anh tuấn cùng mặt thẹo đều là sắc mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nơi này lại có thể có người có thể nhận ra quỷ quái Liệt Sơn. Kia độc nhãn lão giả nhìn thấy bị nhận ra, trực tiếp khàn khàn nở nụ cười, phát ra ha ha ha thanh âm, cười nói, nghĩ không ra. Thật sự là nghĩ không ra, người thế mà còn sống. Các ngươi phái này năm đó bị ta ngay cả ổ bưng, là ngươi sư tôn liều mạng thi triển cấm pháp mới cho ngươi lưu sinh cơ à? Ngươi chính là cái ác ma. Chu Bất Tài thét to. Tề Vân trong lòng hiểu rõ ra, thở sâu, lần nữa nhìn về phía Độc Nhãn lão giả. Cái này quỷ thế giới thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Còn có nhập mộng sư loại nghề nghiệp này, có thể tại mộng cảnh giết người. Nếu không phải vừa vặn gặp được Chu Bất Tài, toàn bộ Thanh Long Bang chẳng phải là đều sẽ bị xử lý chết ở trong mơ bên cạnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước chỗ kia thanh lâu người. Lúc ấy một đám người chết vô thanh vô tức, cùng ngủ thiếp đi, thậm chí trên thân còn có lưu nhiệt độ cơ thể. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ đều là ở trong mơ bị xử lý. Hắn đi qua cũng lười chạm đến lão giả này, đi lên chính là một trượng, phịch một tiếng, nện đến chán chỗ, đánh hoa đào đóa đóa mở. Lão giả bị nện sau khi chết, lập tức phát ra dị hưởng, ngã nhào xuống đất, biến thành một trương màu đỏ sậm người giấy. Phía trên lưu lại một giọt chất lỏng màu xanh thẫm, yếu ớt lấp lóe. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, không phải thật sự thân. Lão giả này đồng thời còn là một cắt giấy sư. Tề Vân đem giọt kia chất lỏng màu xanh thẫm trực tiếp chộp vào trong tay. Suy. Điểm tích lũy giá trị cộng 70, ánh mắt hắn có chút lóe lên. Có chút kinh dị, lão giả này một cái giấy thân thế mà so Chu Bất Tài chân thân còn cao hơn. Liệt lão hắn, bên cạnh thanh niên anh Tuấn cùng mặt theo hán tử tất cả đều đồng tử co rụt lại. Lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh vết sẹo đau kia mặt nhe răng cười. Ánh mắt oán hận mà khoái ý nhìn chăm chú Tề Vân. Chỉ cần không phải liệt lão chân thân liền tốt. Cái này tiểu tử chết chắc. Trừ phi hắn không ngủ được. Không phải, liệt lão chân thân trong khoảnh khắc có thể chơi chết hắn. Xong đời, xong đời. Chu Bất Tài ngữ khí run rẩy, nhìn xem trên đất người giấy. Sắc mặt trắng bệch, nói, hắn giết sư tôn ta. Đoạt cắt giấy thuật, đến bây giờ thế mà dùng giả thân thay thế chân thân. Hắn chân thân nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một khi đi ngủ đều sẽ chết ở trong mơ. Tề Vân nhướng mày, quét mắt trên đất người giấy. Nói, không có phương pháp phá giải sao? Ở trong mơ hắn chính là vô địch. Sẽ chế tạo vĩnh viễn ác mộng, để người tại vô tận trong tuyệt vọng tử vong. Trừ phi ai tinh thần lực có thể vượt qua hắn, liền có thể ở trong mơ đem hắn giết chết. Có thể nghĩ tại trên tinh thần vượt qua một cái nhập mộng sư. Đây là không thể nào. Chu Bất Tài sắc mặt cơ hồ tuyệt vọng. Tề Vân nhíu mày, tinh thần lực, lại là tinh thần lực. Hắn cười lạnh một tiếng, đem cái này phế vật mang cho ta xuống dưới, cho ta hung hăng đánh. Tề Vân chỉ vào kia thanh niên anh Tuấn cùng mặt thẹo hán tử. Mở miệng nói, A Đại, Lâm Hộ Pháp bọn hắn lập tức áp lấy cái này hai người hướng hình phòng đi đến. Chu tiên sinh, cái này cái quỷ gì ma liệt sơn thật rất mạnh sao? Tề Vân hỏi, mạnh, nào chỉ là mạnh, hắn quả thực chính là ác ma. Muốn ở trong mơ giết hắn căn bản là không thực tế. Chỉ có thể tại ban ngày thời điểm giết hắn. Ban ngày thời điểm là hắn hư nhược thời khắc. Nhưng hắn hiện tại học xong cắt giấy thuật. Ban ngày coi như ra. Cũng khẳng định là người giấy ra. Chân thân tuyệt sẽ không ra. Hắn chân thân tuyệt đối sẽ giấu đến một cái vô cùng bí ẩn địa phương. Chu Bất Tài kinh hoàng nói. Tề Vân nhíu mày. Một lát sau. Hỏi. Trên đời này siêu phàm giả đến cùng có bao nhiêu ít loại? Một hồi toát ra một cái quỷ dị nghề nghiệp, một cái so một cái tà môn. Hắn muốn mau sớm hiểu rõ một chút đều có nào nghề nghiệp. Nói không rõ, không ai thống kê qua. Trong truyền thuyết năm đó đánh cắp thần linh lực lượng hết thảy có 300 người. 300 người đạt được lực lượng không giống nhau, cho nên hẳn là 300 loại. Coi như không có nhiều như vậy, mấy chục loại cũng là có. Chu Bất Tài nói, vậy ngươi đều biết nào? Ta chỉ biết cắt giấy sư, nhập liệm sư,